Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5277, Ba Đạo Cổ Thánh, chương 5281, Ba Đạo Cổ Thánh, rầm rầm rầm, tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, ba khỏa pháp tắc tinh thần phía trên, đột nhiên bắn ra ba đạo cột sáng, ba đạo cột sáng, nhan sắc theo thứ tự là màu đỏ thắm, màu tím sậm, cùng màu đen nhánh, ba đạo cột sáng, từ ba khỏa pháp tắc tinh thần phía trên buông xuống, trùng điệp đánh vào huyền thiên thế giới đại địa phía trên, phá vỡ kiên cố đại địa, ba đạo cột sáng xuyên thẳng xuống, huyền thiên thế giới, chia làm tam giới, thượng đan điền, cũng chính là thức hải, là thiên giới, nơi này, là nguyên thần chỗ ở, tạm thời chỉ có Chu Hoành Vũ một người ở lại. Trung đan điền, cũng chính là nhân giới. Nơi này, cũng là huyền thiên thế giới đối ngoại mở ra khu vực. Là thích hợp nhất sinh linh ở lại khu vực. Hạ đan điền, cũng chính là địa giới. Nơi này chỗ, không phải đại địa chỗ, mà chính là địa vực đất. Nơi này, tạm thời không có đối ngoại mở ra. Cũng không có bất kỳ người nào ở lại đây. Bất quá, ma thần đồ lục ghi lại đại đạo. Lại nhất định phải ở chỗ này ngưng tụ. Ba đạo cột sáng, hộ oanh kêu vang buông xuống. Xâm la chi lực, luyện ngục chi lực, băng phôi chi lực. Ba đại năng lượng tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành một đạo đen bên trong mang đỏ. Hồng trung mang tím đoàn. Theo ba đạo cột sáng bắn ra. Chùm sáng thể tích, càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua. Tại phía dưới mặt đất. Mở ra một phương thuần túy từ năng lượng ngưng tụ mà thành địa hạ thế giới. Phương thế giới này, chính là địa giới, cũng chính là địa ngục. Lấy linh hồn hệ hai lớn chí cao pháp tắc làm trung tâm. Làm sụp đổ hỏng chi lực làm căn bản. Luyện ngục như vậy thành lập. Theo luyện ngục mở ra, Chu Hoành Vũ cảnh giới, cũng liên tục bạo tăng. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cảnh giới, liền chính thức tấn thăng làm ba đạo cổ thánh. Tuy nhiên, khoảng cách huyền sách thiên đạo cổ thánh, còn có khoảng cách rất xa. Nhưng là muốn biết, Chu Hoành Vũ ba đạo cổ thánh, đều là cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện ra cửu phẩm đại đạo. Hắn uy lực to lớn, căn cơ chi kiên cố, đơn giản không thể tưởng tượng, mà lại... Ngoại trừ Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân bên ngoài, hắn 3000 phân thân, cũng chính là 3000 tôn huyền thiên kiếm tôn, cũng đều mỗi người nắm giữ một đầu bát phẩm thần long khí, cùng một đầu cửu phẩm thánh long khí. Trong đó bát phẩm thần long khí, dùng để bổ khuyết pháp lực phía trên khiếm khuyết. Khi tiến vào đoàn đội thí luyện thời điểm, 3000 huyền thiên kiếm tôn, cảnh giới chỉ có sơ giai thánh tôn mà thôi. Muốn đền bù sơ giai thánh tôn, đến thánh tôn đỉnh phong ở giữa pháp lực, trọn vẹn tiêu hao một khỏa hỗn độn hạt giống bên trong, tồn trữ lượng lớn pháp lực. 3000 huyền thiên kiếm tôn, phân biệt dùng bát phẩm thần long khí, tế luyện 3000 thiên đạo bên trong một đạo. Sau đó, lại dùng cửu phẩm thánh long khí, tế luyện 3000 hỗn độn kiếm khí bên trong một đạo. Có lẽ có người sẽ nói, đã. Chu Hoành Vũ 3000 phân thân, đều đã chứng được 3000 đại đạo. Như vậy, hiện tại Chu Hoành Vũ, chẳng phải là đã chứng được 3000 đầu đại đạo, trở thành đại đạo thánh nhân. Trên thực tế, lời này đúng, nhưng lại không đúng. Nói đơn giản, Chu Hoành Vũ hiện tại, xác thực đã chứng được 3000 đại đạo. Từ góc độ nào đó đã nói, hắn xác thực đã là đại đạo thánh nhân. Mà lại, hắn cái này đại đạo thánh nhân, chứng được vẫn là 3000 đầu cửu phẩm đại đạo. Hắn thực lực mạnh, tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy. Cho dù là thiên đạo huyền sách, chỉ sợ cũng không phải hắn ba chiêu chi địch. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại là làm không được. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ đã chứng được 3000 đại đạo. Mà lại, cái này 3000 đại đạo. Vẫn là cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện ra được cửu phẩm đại đạo. Thế nhưng là đầu tiên, cái này 3000 đại đạo, đều chỉ là vừa mới chứng được. còn cần ước triệu nguyên hội thời gian đi tích lũy pháp lực, đi tùy luyện pháp thí, đi tìm hiểu, đi lĩnh ngộ, đi cùng huyền sách so sánh. Huyền sách tuy nhiên chỉ tu hơn 1000 đầu đại đạo, thế nhưng là tùy tiện một đầu đại đạo, hắn đều đã tu luyện ước triệu nguyên hội. Tùy tiện xuất ra một đầu đại đạo tiến hành ngang so sánh. Huyền sách xâm la đại đạo, tổng hợp tham số là 100 triệu. Như vậy Chu Hoành Vũ hiện tại xâm la đại đạo tổng hợp trị số thì là linh. Tuy nhiên đã chứng được đại đạo, nhưng là pháp lực tích lũy, pháp tắc túy luyện, lại còn chưa có bắt đầu tiến hành đây. Thử hỏi, linh như thế nào chiến thắng 1000 tỷ đâu? Tiếp theo, tuy nhiên chứng được 3000 đại đạo, nhưng là, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ chỉ là làm được, nhưng không có ngộ đến. Chu Hoành Vũ hiện tại nắm giữ đại đạo tri thức, còn vô cùng khiếm khuyết. Đừng nói đại đạo, liền xem như thiên đạo, đều còn cần thời gian dài dằng dặc đi học tập, đi tìm hiểu. So sánh mà nói, huyền sách chẳng những có thể làm đến, còn có thể biết, mà Chu Hoành Vũ tuy nhiên làm được, nhưng lại còn không biết. Chẳng hạn như, Chu Hoành Vũ biết, nhiệt độ của nước hạ thấp 0 độ trở xuống, liền sẽ kết băng, nhưng hắn nhưng lại không biết, vì cái gì nhiệt độ của nước hạ thấp 0 độ trở xuống, liền sẽ kết băng. Biết, kỳ thực cũng không khó. Ngộ đạo, mới nhất gian nan nhất. Cái gọi là đại đạo thánh nhân, cũng không phải vẻn vẹn làm đến liền có thể, nhất định phải ngộ đến, mới tính là chân chính đại đạo thánh nhân. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ chân thực cảnh giới cùng thực lực, cũng là ba đạo cổ thánh. Hắn chỉ có thể căn cứ ma thần đồ lục, đem xâm la đại đạo, luyện ngục đại đạo, cùng băng phôi đại đạo, ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Về phần còn lại 2,997 đầu đại đạo, hắn là hoàn toàn không hiểu rõ, không rõ ràng. Cũng có ngày, Chu Hoành Vũ có thể đem 3000 huyền thiên kiếm tôn đại đạo hữu cơ dung hợp làm một cái tổng thể lúc, hắn chính là danh phó kỳ thực, đại đạo thánh nhân. Tạm thời tới nói, tại Chu Hoành Vũ triệt để hiểu thông 3000 đại đạo, đồng thời đem 3000 đại đạo hòa làm một thể trước đó, Chu Hoành Vũ cảnh giới tạm thời chỉ có thể dừng lại tại ba đạo cổ thánh cảnh giới. Hắn 3000 huyền thiên kiếm tôn cũng tạm thời dừng lại tại chí thánh cảnh giới. Bất quá, bất kể nói thế nào, vô luận là Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, vẫn là cái kia 3000 huyền thiên kiếm tôn, đều đã tấn thăng đến chí thánh cảnh giới. Trong đó, Chu Hoành Vũ bản tôn, nương tựa theo một đám hỗn độn chí bảo, cùng công đức chí bảo, đã chính thức nhảy lên đến cổ thánh cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Hoành Vũ cùng 3000 huyền thiên kiếm tôn, cùng 30 triệu ma linh kiếm sĩ, khắc khổ tu hành lấy. Trong nháy mắt, 200 năm thời gian trôi qua. 200 năm bên trong, Chu Hoành Vũ tránh né tại vòng thứ tư băng phôi chiến trường bên trong. Cái kia đạo siêu cấp hỗn độn tuyền qua bên trong, tụ bảo bồn rút ra lấy siêu cấp hỗn độn tuyền qua bên trong. Cái kia vô tận hỗn độn chi khí, 200 năm bên trong, đem 3000 khỏa pháp tắc tinh thần phía trên, chồng chất như núi hỗn độn thánh tinh tổng số lượng, tăng lên hơn 20 lần. Cái này tụ bảo bồn, thực sự quá nghịch thiên. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể vô hạn mọc thêm. Rốt cục, đoàn đội thí luyện thời gian, rốt cục hết hạn. Chu Hoành Vũ một đoàn người rời đi đoàn đội thí luyện không gian, về tới hỗn độn chi hải. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ rốt cục trầm ổn gót chân, thành vì danh phó kỳ thực ba đạo cổ thánh, mà 3000 huyền thiên kiếm tôn cũng chính thức trầm ổn gót chân, trở thành 3000 tôn hai đạo chi thánh. Sau cùng, cũng là cái kia 30 triệu ma linh kiếm sĩ, hơn 200 năm tu hành, tại vô tận quỳnh tương ngọc dịch tẩy luyện phía dưới, 30 triệu ma linh kiếm sĩ thiên phú và tư chất đều tăng lên rất nhiều. Đuổi tại đoàn đội thí luyện kết thúc trước đó, 30 triệu ma linh kiếm sĩ tại 3000 huyền thiên kiếm tôn trợ giúp dưới, toàn bộ đột phá ràng buộc, thành công từ bạch quang thánh thể đỉnh phong tấn thăng làm sơ giai thánh tôn. Nguyên bản muốn bài trừ thánh tôn cảnh ràng buộc, tối thiểu nhất cần một kiện tiên thiên linh bảo. Thế nhưng là không nên quên 3000 huyền thiên kiếm tôn. Thế nhưng là dùng cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện bọn họ chủ tu hỗn độn kiếm nói. 3000 huyền thiên kiếm tôn. Mỗi người ngưng tụ ra một cái hỗn độn kiếm khí hạt giống. Trồng vào 10000 tên ma linh kiếm sĩ khí hải bên trong. Có cái này mai hỗn độn kiếm khí hạt giống. Lại phối hợp thêm 30 triệu ma linh kiếm sĩ. Tu luyện nhiều năm hỗn độn kiếm khí. Cái kia cái gọi là thánh tôn cảnh ràng buộc. Căn bản là giống giấy một dạng. Đâm một cái là rách. Nhìn trước mắt cái kia mênh mông hỗn độn chi hải. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không cưỡng nổi đắc ý khí phấn chấn. Tự thân cảnh giới cùng thực lực. Chính thức tấn thăng làm ba đạo cổ thánh. Lại đem 3000 phân thần cảnh giới cùng thực lực. Chính thức tấn thăng làm chí thánh giai. Sau cùng, còn đem 30 triệu ma linh kiếm sĩ cảnh giới cùng thực lực. Tấn thăng đến sơ giai thánh tôn cảnh. Trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ đã thành công thu được đại đạo thánh nhân nội tình cùng tiềm lực. Chỉ cần cho đủ hắn thời gian, hắn có tự tin, chính mình nhất định có thể thành công dung hợp 3000 đại đạo. Thành tựu hỗn độn chi hải bên trong, trừ đại đạo bên ngoài, tôn thứ nhất đại đạo thánh nhân. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ thiên phú và tiềm lực, tuy nhiên đã có, nhưng là, lại cuối cùng khuyết thiếu nội tình. Hết chương.